Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3960 đương nhiên là biết, Thiên Cung Trường Sinh sẽ không cứu người vô cớ, trừ khi có lý do không thể từ chối. Cậu đã biết quy tắc thì tốt. Vì cậu từng là đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi nên cậu mới có thể nằm ở đây được tôi cứu chữa sơ bộ. Nhưng chúng tôi không định chữa lành cho cậu hoàn toàn, bởi vì làm vậy sẽ phải trả cái giá rất lớn. Ngũ Tôn Trưởng, tôi cho mọi người một lý do không thể từ chối. Tôn Trưởng có sẵn lòng lập lời thề ở trước mặt các đệ tử sẽ chữa khỏi cho tôi không? Lâm Chính hỏi, nếu lý do của cậu thật sự không thể từ chối, tôi có thể lập lời thề. Nhưng một đệ tử bị trục xuất như cậu có lý do gì để tôi phải nghe cậu? Ngũ Tôn Trưởng nói, Lâm Chính im lặng một lúc, đột nhiên giơ tay lên. Ngũ Tôn Trưởng, nếu tôi cho bà thứ này, Thiên Cung có đồng ý cứu tôi không? Thứ gì? Người phụ nữ xinh đẹp hỏi. Lâm Chính vén tay áo lên. Trong nháy mắt, đại sảnh im lặng như tờ. Lâm Chính lột ra nơi ống tay áo xuống. Trên cổ tay đầm đìa máu là những đốm sáng lấp lánh. Những đốm đó chính là lạc linh huyết. Đủ 10 giọt, phải. Lâm Chính không dám để lộ hết 30 giọt lạc linh huyết. Bởi vì như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. 30 giọt lạc linh huyết, đủ để bất cứ ai cũng sẽ sinh ra tà niệm. Nếu Lâm Chính để lộ ra chỉ sợ sẽ dẫn tới mối họa sát thân. 10 giọt là đủ, dù là Thiên Cung Trường Sinh thì 10 giọt lạc linh huyết này cũng sẽ khiến bọn họ vô cùng chấn động. Quả nhiên, tất cả mọi người ở đây bỗng chốc hóa đá. Bọn họ mở to mắt, không tin được nhìn vào cổ tay Lâm Chính, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. 10 giọt lạc linh huyết, người phụ nữ xinh đẹp cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao bà ta cũng là tôn giả của Thiên Cung Trường Sinh. Từng chứng kiến không ít sóng gió, đương nhiên là không bị điều đó dọa sợ. Bà ta bước tới trước mấy bước, nắm lấy cánh tay Lâm Chính nhìn một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Nhóc, cậu lấy đâu ra nhiều lạc linh huyết như vậy? Đệ tử có chút may mắn, cộng thêm gặp được một vài trưởng bối thưởng cho đệ tử, gom góp lại nên được nhiều lạc linh huyết như vậy. Lâm Chính nói, vậy thì cậu đúng là may mắn, người phụ nữ xinh đẹp cười đáp. Nhưng không biết số lạc linh huyết này có thể cứu vớt tính mạng của đệ tử hay không? Lâm Chính nói, cứu thì có thể, cậu đưa máu cho tôi trước, tôi sẽ xin với bên trên, để đại tôn trưởng cho tôi dược liệu chữa trị cho cậu. Người phụ nữ xinh đẹp nói, được, nhưng xin ngũ tôn trưởng hãy làm theo lời đệ tử nói trước kia, lập lời thề trước mặt các đệ tử. Lâm Chính nói, cách chương.